Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Rung Răng Rung Rẻ của đồng hai tác giả Mạnh Ninh Nhật Hạ là câu chuyện chúng tôi xin hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Truyện Đình Soạn. Bây giờ xin mời quý vị và các bạn đến với nội dung của câu chuyện này. Giữa giờ dần ngày hôm ấy, nhà một đêm trăng mờ, trên con đường làng gập ghềnh sỏi đá, giữa hai hàng tre đang im lìm xóa bóng, có hai bóng người đang đi sóng đôi bên nhau. Con trăng trung tuần hắt ánh sáng nhàn nhạt xuyên qua tầng tầng lớp lớp tán lá, hắt hai cái bóng đổ dài xuống đường đất. Tà áo bạc màu khép bay lật vật trong từng cơn gió đêm, tiếng kéo kèn đở hai cái quăng gánh vòng ra đều đều theo mỗi nhịp bước, hòa cùng với tiếng ếch nhái kêu ộp quả bờ rách ao hoang lạnh bên cạnh đường. Không cảnh hoàn toàn vắng lặng, tầm giờ này người dân trong làng còn chưa tỉnh giấc. Quán cháo đêm của bà Năm Ngủ cũng tắt lửa từ lâu. Ngoài ánh trăng soi rọi thì nguồn sáng còn lại là hai cái đèn dầu buộc ở ngay đầu quăng gánh. Hai bóng đèn đó là cô Thỏa và cô Kim. Cô Thỏa và cô Kim năm nay đều 16, chơi với nhau thân từ nhỏ, lại lớn lên cứ làm cùng một nghề, ấy là bán hàng xén ở chợ huyện. Từ làng Thường Sai nơi mà hai người sinh sống, để lên đường chợ huyện phải mất chẵn một canh giờ. Vì lẽ đó cứ tầm đầu giờ Mão nhằm 5 giờ sáng là cả hai liền gồng gánh gánh gạo đi. Theo mỗi bước chân của hai người, đám lá tre bên cạnh gặp đám rồng gió cũng xoáy lên, cuộn tung vào mây tán loạn. Trời đừng còn quá sớm, hôm nay còn cách mấy ngày rằm đổ một hôm, cho nên ánh trăng còn chưa tròn hẳn, vẫn còn lấp đó một phần. Tiết trời se lạnh chốc chốc lại có một cơn gió nhẹ lùa qua tán lá tre ven đường, mang theo cái lạnh nhẹ nhẹ. Cô Thỏa kéo cao cái cổ áo hơn, ngước nhìn cảnh vật có phần ảm đạm xung quanh, thở dài rồi tiếp tục nối gót theo bạn. Xa xa dưới ánh đuốc lờ mờ của chiếc điếm canh đặt nơi cổng làng, cô Thỏa thấy một bóng người đang ngồi hút thuốc lào ở phía trước điếm. Cái điếm canh đặt ngay cổng làng, nằm dưới tán cây đang cổ thụ mọc sừng sững. Thêm việc người gác điếm là ông Hạo lúc này cũng nhàn khói nghi ngút, làm cho khung cảnh có phần tĩnh mịch âm u. Có lẽ vì vậy mà người ta đặt cho cái điếm canh cái tên là điếm canh khói âm. Dân làng Thường Gia này còn thưa thớt, mỗi căn nhà cách nhau thêm cả mấy thửa vườn. Đường đất nhỏ hẹp, nghèo cúng quẫn, ấy vậy mà cũng bày đặt dựng điếm canh để kiểm soát người ra vào như các làng khác. Tính ra theo đám kể của người lớn, cô Thỏa biết cái điếm canh này có tuổi đời còn già hơn cả mình vì đã được dựng nên hơn 20 năm nay. Cái đầu giờ hợi nhắm 9 giờ tối, ông Hạo lại lầm lũi chống gậy đi ra điếm canh và ngồi cho đến tận sáng. Tiền công một tháng chỉ ngót nghét một quan, vậy mà ông Hạo vẫn kiên trì không bỏ cái nghề này. Càng bước lại gần, khung cảnh điếm càng hiện rõ ràng hơn. Ông Hạo ngồi bạc mặt trên cái chõng tre, đưa tay xoắn một điếu thuốc dê, xít một hơi thật dài rồi nhẹ nhàng và làn khói trắng mỏng lên không trung. Làn khói quyện vào trong ánh sáng mờ đục mờ ảo của chiếc đèn lồng nơi đầu điếm. Ngọn đèn lồng tuy mù mờ song đủ để xuyên thấu bóng tối trên mặt đường. Không cảnh dường như chứng lại ít giây. Nhắc thấy hai cô gái đang đeo gánh gạo lên chợ, ông Hào buột mồm rồi gọi: "Này, hãy đưa bay đi chợ sớm thế và làm chén trà cho nó ấm bụng đã." Cô Thỏa và cô Mỹ gồng gánh tiến lại, đáp lại ông Hạo bằng một nụ cười tươi rói. Cả hai đành quăng gánh xuống rồi ngả nón bảo: "Vâng ạ, bác cho chúng cháu xin chén nước. Đêm nay sao mà rét hết cả cật gan, đi mãi mà không thấy nóng cả người." Ông Hạo nhanh tay rót hai bát trà nóng đưa cho ngay cô gái. Hỏi han vài câu, ông Hạo rít thêm hơi thuốc rồi dặn: "Đồ này đi qua cánh rừng Tả Vân hết sức đề phòng. Tao nghe chúng nó bảo là có đám sơn tặc nó mò về nó cướp đấy. Quan phủ cho lính đi lùng mà chưa tóm được cái thằng nào." "Ồ, có thật không hả bác Hạo?" "Thật đó. Vì lẽ đó cho nên mấy đêm nay tao phải kê chõng ngồi trước điếm canh, cứ an toàn là trên hết. Chúng nó mò vào làng là tao đánh kẻ ngay." Cô Thỏa và cô Mỹ gật đầu, nói đãi môi thêm mấy câu, cả hai đành xin phép đi ngay kẻo buồn. Trên đường đi cả hai rảo bước nhanh hơn, tâm thần cũng đề cao cảnh giác. Đến một đoạn đường vắng nơi có cây bông 6 tầng mọc sừng sững, tán cây chìa ra như là mâm xôi. Cô Thỏa đột nhiên nghe bụng đánh ọc một tiếng, méo mặt rồi gọi bạn: Mỹ, đợi tao với, tao đau bụng quá. Nghe tiếng của bạn gọi, cô Mỹ rậm bước đứng lại rồi hỏi, mày bị sao vậy? Tự nhiên tao thấy đau bụng, thôi đợi tao đi giải cái nhá. Nói rồi chẳng đợi cho bạn đáp, cô Thỏa chọn một lùm cây tùm cạnh gốc cây bông to lớn kia rồi vạch quần đại tiện. Đứng đợi bạn ở bên ngoài, cô Mỹ vui mồm nói với Thỏa ơi, sao hôm nữa là đến ngày rằm, hôm đó chợ phiên mở đấy, chắc tao với mày phải đi sớm hơn mọi hôm mới có chỗ ngồi đẹp. Cô Thỏa cũng đồng tình đáp, mày nói đúng, vậy rằm bữa nữa chúng mình đi từ giờ dần, có thế mới có chỗ ngồi. Trò chuyện qua lại mấy câu thì cơn đau bụng cũng đi qua, cả hai tiếp tục gồng gánh nhau đi tiếp. Lác đác trên con đường tắt băng qua cánh rừng u tối, đã có mấy ánh đuốc của đám đàn bà đi chợ sớm. Bước chân của hai người cũng vì vậy mà gấp gáp hơn. Một ngày dài đằng đẵng trôi qua, đến chiều hôm đó, cả hai mới rầm rắn kéo nhau về làng. Lúc về đến làng thì trời đã tối sẫm, vì ba ngày tới cô Mỹ có việc phải theo gia đình sang làng bên. Thành ra là trước khi chia tay bạn của mình, cô Mỹ kéo cô Thỏa lại rồi dặn, này, sáng mười rằm mày nhớ dậy sớm đi nhé, đi muộn chậm chân là mất chỗ bán. Cô Thỏa gật đầu rồi ai nấy về nhà. Bán đi mấy ngày sau, đêm đó là một đêm lộng gió và trăng sáng vằng vặc. Cô Thỏa đang tiềm thiếp trong giấc ngủ, đôi lông mày chốc chốc cái nhíu lại trên vầng trán lấm tấm mồ hôi. Đêm rằm tĩnh mịch đến lạ thường, chỉ có tiếng chó sủa nhóm nhằng xa xa vọng lại và hơi thở nặng nề phả ra từng nhịp điệu đều đặn. Cô Thỏa vẫn chìm sâu vào giấc mộng dài mà không biết đêm nay có một thảm kịch ghê gớm xảy ra cho gia đình cô, và hơn hết vẫn đúng vào thân của cô. Trên cao mảnh trăng tròn vành vành thấp thoáng sau mấy cây mít cổ thụ bao sau mảnh vườn rậm rịt. Cô Thỏa đang làm nhảm nói mê thì bỗng một cơn gió thổi mạnh tới, đưa làn hơi lạnh buốt khiến cho hai cánh cửa sổ đóng sập lại và ngọn đèn dầu trên đầu giường phụt tắt. Cô Thỏa rùng mình tỉnh giấc, theo bản năng đưa tay kéo tấm chăn mỏng. Tấm chăn phủ kín từ ngực xuống chân mà dường như vẫn không đủ ấm. Toàn thân của cô run lên bần bật. Còn đang co rút mình trong chăn, chợt cô Thỏa nghe tiếng gọi tên của mình văng vẳng ở đầu cầm. Thỏa ơi! Lắng tai nghe thật kỹ, cô Thỏa nhận ra đó là giọng của bạn mình, cô Mỹ. Sự nhớ đến cuộc hẹn hôm nay đi chợ sớm, cô Thỏa chống tay ngồi dậy, khẽ vặn mình một nhịp cho đỡ mỏi. Cô Thỏa vén mồm chui ra, vừa đi chân trần vừa vấn lại mớ tóc lòa xòa. Tiến lại gần bàn thờ gia tiên, cô Thỏa khêu sáng ngọn đèn dầu trên bàn rồi liền tháo cửa. Dõi mắt nhìn ra con ngõ đang ngập trong sắc trăng vàng, cô Thỏa thấy một bóng đàn bà mặc áo nâu sồng, trên lưng là đôi quang gánh với cái nón mê đội sùm sụp. Mới thấy cái tướng người ấy, cô Thỏa khẳng định đó là cô Mỹ, vội nói vớ ra. Tao đây, đợi tao một chút. Nói rồi cô Thỏa quay vào trong buồng, đem quang gánh và châm thêm dầu vào cái đèn trước khi khởi sự đi chợ đêm. Đi ra đến cổng, cô Thỏa giục bạn khởi hành. Cô Mỹ hôm nay có vẻ rất kiệm lời. Mới thấy bóng của bạn đã quẩy quang gánh đi trước, cô Thỏa thấy là lạ, xong cũng khép lại cầm rồi bám theo bén gót. Phút chốc trên con đường làng tĩnh mịch, hai cây bóng nối đuôi nhau bước đi, cộng với tiếng đòn gánh kéo kẹt theo mỗi bước chân. Thế bạn của mình đêm nay đi nhanh quá, tưởng bạn của mình sợ lỡ giờ chợ phiên, cô Thỏa bám vội theo vừa thở hồng hộc vừa gọi. Mỹ ơi, đi chậm thôi đợi tao với, trời đừng còn sớm làm cái gì mà mày đi như ma đuổi vậy. Nhưng mà lạ thay, cô Mỹ chẳng hé răng đáp đến một câu. Đưa hết con ngõ dẫn ra đường cái, cô Thỏa mệt quá đứng lại rồi thở dốc. Cô Mỹ thấy vậy dừng lại đợi. Được một lúc, cô Thỏa tiếp tục gánh gạo đi theo cô Mỹ. Suốt quãng đường hai người đều giữ một khoảng cách nhất định. Hết cô Thỏa đi nhanh thì cô Mỹ đi nhanh, cô Thỏa đi chậm cô Mỹ đi chậm, hệt như trò chơi đuổi bắt vậy. Đi qua cái điếm canh đêm này, cô Thỏa không thấy ông Hảo ra canh như thông lệ. Thay vào đó là khi nhìn vào trong điếm, sẽ ánh đèn dầu tù mù, cô Thỏa thấy ông Diễn đang nằm chồng treo bên trong, chân vắt chữ ngũ và ngáy như sấm vang. Cô Thỏa cũng chẳng bận tâm thêm, cứ như vậy bám sau lưng bạn của mình. Đi đến đoạn đường u tối, hai bên có hai hàng tre rất dày. Đột nhiên cô Mỹ đang đi trước khẽ thốt lên. Đau quá! Thằng bạn của mình bị làm sao? Cô Thỏa liền ngạc nhiên. Ý, mày bị sao vậy? Đau bụng hay sao? Thế nhưng cô Mỹ vẫn đều đều nhịp chân, không hề quay lưng lại và cũng chẳng trả lời vốn lên một tiếng nào. Thế vậy cô Thỏa tiếp tục bám theo không dừng. Đi thêm được một quãng ngắn, khi cách gốc cây bông 6 tầng độ chục bước chân, một lần nữa cô Mỹ lại tiếp tục kêu rên. Tiếng kêu nặng nề hệt như có thứ gì đó đang chèn ngang cổ họng, làm cô Thỏa một lần nữa giật mình. Chẳng hiểu có chuyện gì đang xảy ra, cô Thỏa lại sốt sắng hỏi gật giọng. Mỹ à, mày sao vậy? Sao tao hỏi mày không có nói? Nghe tiếng của bạn hỏi lần này, cô Mỹ đột ngột đứng lại. Dưới ánh trăng rằm sáng vằng vặc, cô Mỹ đứng đó im lặng như một chiếc bóng. Rồi đột nhiên cái nón mê chế ra sau lưng, kèm theo đó là một tiếng nói nghẹn nghẹn, thành âm mứ lại trong cổ họng, khiến tiếng nói vang lên khều khào. Mày dẫm lên dây thừng của tao, sao mày lại dẫm lên dây thừng của tao? Vừa nói cô Mỹ vừa quay đầu lại. Điều kinh dị lúc ấy mới diễn ra, vì tấm lưng áo bạc màu vẫn đứng nghiêm nguyên trạng ở vị trí đó, chỉ có cái đầu là vặn ngược ra đằng sau. Tiếng xương cổ kêu lên răng rắc ớn lạnh khi hai khuôn mặt đối diện nhau dưới ánh trăng sáng ngà và ánh từ ngọn đèn dầu treo ở đầu đòn gánh. Đập vào mắt của cô Thỏa không phải là gương mặt của bạn mình, mà lại là một gương mặt máu me bè bét, được con người chố ra như sắp lòi khỏi trầm. Ở dưới khuôn miệng đen ngòm là một cái lưới xám ngoắt đang thòng xuống, kéo dài cho đến cằm. Ngay nơi cần cổ có một sợi dây thừng quấn chặt, và một đầu dây thừng còn lại kéo lê trên đường và đang bị cô Thỏa đạp lên. Cảnh tượng kinh dị đó khiến cô Thỏa té ngửa ra đằng sau, tim đập loạn nhịp, mặt trắng bệch như cắt chẳng còn giọt máu. Bằng sự can đảm cuối cùng của một trái tim chuột nhắt, cô Thỏa vất vả gánh hàng, bỏ giật ngược về đằng sau và cắm đầu bỏ chạy. Lẫn trong tiếng gió rít liên hồi, cô nghe rõ tiếng chân của mình chạy bình bịch và tiếng dây thừng kéo lê sình sịch trên đất đang bám sát vào mình. Vì quá hoảng sợ cho nên cô Thỏa không xác định được phương hướng. Cô cứ như vậy cắm đầu chạy trối chết, mồm gào lên cầu cứu. Cô ngã cắm đầu xuống ruộng rồi lại mặc kệ sình lầy cứ như vậy mà chạy. Tiếng chân đuổi theo vẫn chưa buông tha. Đang chạy bằng cả tính mạng, đột nhiên cô Thỏa thấy ở mé ruộng trước mặt có hai bóng người đang tỉ tụp tắt nước. Như chết đuối với được cọc, cô Thỏa chạy thục mạng lao đến, cả bụng thở hồng hộc rồi cầu cứu. Cứu, cứu cháu với các bác ơi, có con ma lưới dài nó theo cháu. Bất chợt một giọng nói nhẹ như gió lạnh toát lướt qua tai của cô. Thế hả? Thế mày nhìn chúng tao xem có giống không? Theo phản xạ, cô Thỏa hốt hoảng ngẩng đầu nhìn lên. Trước mặt của cô là hai bóng người với hai gương mặt đẫm máu. Lưỡi thè dài ra đất với hai vệt máu đen đông lại, hằn rõ trên cổ. Hai tay vẫn đều đều đào từng nhịp để múc nước vào ruộng. Cô Thỏa nhún hết cả chân tay, lồm cồm bò giật ngược. Mặt của cô tái mét, mồm há hốc, hai mắt lạc thần, đúng quần đã ướt. Nghe thấy ngọn đèn lồng trao đi trao lại ở điếm canh đầu làng, một lần nữa cô Thỏa lại lao đi. Lao đến nơi, cô lăn ra ngất lịm vì quá hoảng sợ. Bên trong điếm canh đang ngon giấc, nghe tiếng động bên ngoài, ông Diễn hốt hoảng bật dậy, chộp lấy ngọn giáo đang gác ở trong góc nhà. Ông liền vội vàng lao ra thủ thế, đề phòng vì tưởng đám sơn tặc mò vào làng. Vừa đảo mắt nhìn quanh, ông giật mình khi thấy cô Thỏa đang nằm lịm ở đó, úp mặt xuống lòng đường. Ông Diễn hoảng quá vội xốc cô Thỏa vào bên trong, đặt nằm xuống chõng rồi lại giật tóc mai. Được một lúc, cô Thỏa cũng hét lên và bật dậy. Thế ông Diễn đang ngồi đó nhìn mình bằng một nét mặt lo lắng, cô Thỏa hoảng quá liền ôm chầm lấy ông và khóc ngần ngặt. Sau mấy câu động viên, ông Diễn xoa đầu cô gái tội nghiệp rồi hỏi. Không sao rồi cháu, thế có cái chuyện gì mà đương đêm lại lăn quay ra đây? May mà chú Nay ra đây canh gác thay cho ông Hạo, cho nên mới thấy và dìu cháu vào đây. Cô Thỏa sụt sùi khóc rồi thuật lại sự tình. Ông Diễn nghe xong thì cảm thán. Thôi chết rồi, thế là hai đứa bay bị ma nó lừa. Ai bảo tụi bay hẹn nhau đúng cái chỗ cây bông ma nó làm gì? Cây bông nó có ma chẳng phải là đùa đâu. Dân gian mình bảo là giống cây âm tà đó, chỉ cần cao lên 5 tầng là ma quỷ để đến chú ngủ rồi. Cô Thỏa rúng gió như là con mèo bệnh, ánh mắt vẫn ngập tràn trong sự khiếp hãi. Cô có ma hả chú? Ông Diễn thương tình rót cho cô cốc nước trà rồi gật đầu nói. Cháu có nhớ 3 năm trước có gia đình của lão Sắc dựng nhà cây bông đó không? Dạ thưa chú có. Chẳng phải gia đình ông ấy dọn đến tổng khắc sinh sống cho nên căn nhà bỏ hoang. Cháu chưa từng nghe đến cây bông đó có ma. Ông Diễn châm bồi thuốc kề cái điếu cày lên miệng rồi lại bỏ xuống rồi bảo. Đúng là nhà lão đó dọn đến tổng khắc sinh sống. Thế nhưng mà căn nguyên của cội nguồn là vì cả nhà đó từng gặp ma. Lão ấy với chú là chú bạn tâm giao lâu năm. Thành ra trước khi đi lão ấy có kể hết. Nói đến đây thì ông Diễn kề điếu lên miệng rít một hơi. Phả ra một làn khói trắng ngông điển tiếp. Nhà lão ấy đợt đó có thằng con trai lên 2 tuổi cháu nhớ không? Lão ấy bảo chẳng biết lý do gì mà đêm nào nó cũng quấy khóc. Mà đêm nào nó cũng chỉ tay ra ngoài cẩm. Nơi cây bông 6 tầng án ngữ rồi thét lên. Về sau đến lượt là vợ lão đó nhìn thấy. Bà ấy khẳng định là đã nhìn thấy tận 3 cái xác thắt cổ trong đêm trăng. Sau lần đó vì sợ quá cho nên cả nhà lão đó mới rời đi. Thỏa ngồi co ro trên trống cốc trà nóng đã uống hết. Mà ruột gan cô vẫn lạnh cắm. Xin thêm một cốc trà nữa. Thỏa đã bình tĩnh thêm phần nào. Ông Diễn tiếp tục kể thêm. Sau lần ấy độ 3 tháng vào một ngày đứng gió. Có bà Bưởi làng của mình đi nhổ lạc ở mảnh ruộng gần đó. Đang cắm cúi nhổ thì bị cục đá ném vào nón. Bà Bưởi lúc này ngó quanh thì chẳng có ai. Một lúc sau bà này lại tiếp tục cúi xuống thì đại bị ném đá. Ngẩng đầu lên thì tá hỏa khi thấy bà bóng đèn đứng trên cành cây. Dương mắt nhìn bà đăm đăm và cười thé lên. Lúc ấy cũng sầm tối rồi thì làm gì có ai leo lên đó. Bà Bưởi biết mình gặp ma cho nên cắm đầu chạy. Dân làng cứ bảo bà ta thần hồn nát thần tính. Xong kỳ thật thì chú biết bà ấy gặp ma. Đúng ra là 3 con ma thất cổ mà gia đình của lão Sắc gặp đấy cháu hả. Vậy thôi đúng rồi, 3 con ma đó mới nhát cháu đó. Thoảng nghe đến đây thì lại càng hoảng sợ. Ngó ra tiết trời vằng vặc trăng và im mắng. Nỗi sợ lại càng dâng lên đến đỉnh điểm. Xong nhớ đến gánh hàng gạo còn vất long lóc ở đó, thở lại thấy xót hết cả ruột gan. Vì phiên chợ sáng nay là ngày rằm thành ra từ đêm qua, có bao nhiêu vốn liếng Thoạt đã dồn hết vào đó. Sợ ma thì đúng là sợ thật, nhưng mà nghĩ đến số tài sản duy nhất còn vất lăn lóc ở đó, Thoạt lại tức đến quặn ruột thắt gan. Đắn đo mấy giây, Thoạt lập cập lên tiếng. Chú Diễn à, chú theo cháu ra gốc cây bông đó được không chú? Cháu làm rơi quang cánh ở đó. Ông Diễn thấy gương mặt cô gái tội nghiệp thì mùi lầm. Ở làng này ai còn lạ gì Thỏa. Bố mẹ mất từ lúc mới lọt lòng. Một tay bà nội nuôi nấng cô thành người lớn. Lớn lên Thỏa theo đám đàn bà trong làng tầm buôn thúng bắn bưng. Được độ 2 năm thì bà nội cũng mất. Kể từ đó Thỏa sống một mình trong căn nhà xưa cũ. Ngày ngày lấy việc đi bán gạo làm kế sinh nhai. Nay tài sản duy nhất lại làm rơi, hỏi ai mà không xót. Phần vì xót thương cho hoàn cảnh của cô, phần vì ông Diễn này cũng thuộc dạng cứng bóng. Cũng đúng thôi, bố bảo đứa nào sợ ma mà đêm hôm còn lảng vảng ở cái điếm canh. Sau đi tính lại ông Diễn tặng lưỡi gật đầu. Phía lấy ngọn giáo đang dựng góc cửa, ông Diễn tiến lại gần cái bàn tre, mở cái hố sành đem ra soi dưới ngọn đèn dầu. Thỏa cũng tò mò ghé mắt vào xem, thấy bên trong hũ là một chất dịch lỏng màu đỏ nhạt, bốc lên mùi tanh nhẹ. Thỏa lúc này tò mò hỏi, thế này là thứ gì vậy chú? Màu cho mực pha với tàn hương đó cháu, đồ gần đây thằng cháu nội nó hay khóc đêm. Chú đi thỉnh bên cô Đồng Nguyên về đặng sáng mai sẽ đem giải quanh nhà. Thế bảo thứ này trừ tà ma được lắm, thêm ngọn giáo này là ngọn giáo gia truyền của nhà chú, ma quỷ gặp còn phải lui 5 thước. Săn tiền đây mình cũng có cái để phòng thân. Vừa nói ông Diễn vừa lấy ngón tay đút vào trong hũ, dùng chất dịch bám vào tay đem bôi lên đầu của ngọn giáo. Đến khi đầu ngọn giáo ướt đẫm, mông mới hối cô Thỏa cầm theo cái đèn lồng và cả hai dợp bước tiến lại gốc cây bông. Quãng đường từ cái điếm canh nơi cổng làng đến gốc cây bông cao 6 tầng này chỉ độ 500-600 thước. Vậy mà đêm nay con đường như kéo dài bất tận. Người dân làng Thượng Khai vẫn còn đang ngủ say, nhà nào nhà nấy tắt sạch đèn đóm, chỉ có đèn lồng trên tay cô Thỏa là nguồn sáng duy nhất vì vầng trăng đã lẫn vào mây đen. Con đường cái trước mặt ngấm ngầm một màu đen thần bí, hai cái bóng người một cao một thấp đi sóng đôi bên nhau, cả hai vẫn còn nghe thấy tiếng gió. Cơn gió không mang lại cơn lạnh nhưng lại xuyên thấu da thịt, sẽ ánh đèn lồng yếu ớt chiếu ra, Bên cạnh bước chân của hai người có một lùm cây. Cơn gió dù chỉ ở mức vi vu cũng đánh động mỗi chiếc lá. Vào lúc trời chợ khuya như vậy, tối thiểu cũng phải nghe thấy chút âm thanh, nhưng sau đêm này lại yên ắng đến vậy. Thêm một đoạn hình như gió thổi mạnh hơn, nhưng chẳng có tiếng lá cây nào. Thứ rơi vào lỗ tai của cả hai là một âm thanh sâu hun hút, hệt như được vọng ra từ những chiếc vỏ ốc. Theo mỗi bước tiến, công cảnh vẫn đơn chiếc như vậy, không có lấy một ai lai vãng giờ này, không có cả tiếng ếch ộp kêu, chẳng có lấy tiếng ăn đêm của đám chim lợn, mà chỉ có tiếng gió thổi. Đang dậm bước chân, đột nhiên cả hai khựng lại nhìn nhau. Một âm thanh là khuấy đảo sự yên tĩnh của đêm đen. Ông Diễn đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng để có thể nghe thật kỹ âm thanh này. Tiếng cười rõ ràng là nó. Con đường phía trước rất tối, chiếc đèn lồng trong tay cô Thỏa cũng chỉ soi được một đoạn ngắn. Gió thổi khá mạnh so với ban nãy. Tiếng cười ma quái không hề bị át đi bởi tiếng gió. Nó vẫn vang đều đều nhưng không theo một trật tự tấu nào cả. Cả hai bặm môi tiếp tục tìm đến gốc cây bông. Ngọn giáo trong tay của ông Diễn giơ lên thủ thế. Mồ hôi ông rịn ra hai bên thái dương. Riêng cô Thỏa thì yếu bóng vía hơn, chốc chốc lại đỏ mắt lại sau canh chừng. Càng tiến lại gần, tiếng cười văng vẳng trong đầu, xen lẫn trong đó lại có cả tiếng khóc. Những suy nghĩ mơ hồ đã vẽ lên ra một hình ảnh để nhập vào tiếng khóc mới vang lên. Đó là một buổi tế lễ ngoài trời, vị pháp sư với áo quần rè rẹt, mặt mũi tô vẽ đủ thứ màu sắc, đang vung một cây kiếm dài để chuẩn bị mổ bụng một trinh nữ hiến tế. Có lẽ chỉ có vậy cho nên tiếng khóc này mới ma quái như vậy, nghe chẳng khác gì tiếng khóc vọng về từ cõi A Tỳ. May mắn sao hành trình đến gốc cây bông không có thêm chuyện gì. Thế cái quang gánh đổ cành ở bờ đất, gạo trắng văng ra tứ tung. Cô Thỏa lấy hết can đảm tiến lại gần cái quang gánh, rồi vội hối ông Diễn về ngay. Cả hai một lần nữa rảo bước quay về điếm canh. Vì đi quá vội thành ra cô Thỏa bị vấp té. Cú vấp khiến cho cô ngã bổ nhào xuống đất. Có lẽ cô đã vấp phải một cành cây hoặc một viên đá trồi lên ở dưới đường đi. Chiếc đèn lồng cũng là ngọn hải đăng soi đường duy nhất của cả hai đã vụt khỏi tay và lăn lóc đâu đó. Bóng tối vẫn nắm đại quyền, thêm việc tinh thần hoảng sợ nên cô Thỏa chỉ có thể đứng loay hoay một chỗ. Riêng ông Diễn lại nhanh chân tiến lại nhặt cái đèn lồng lên. Vừa cầm cái đèn lồng trên tay, trong một phần vạn giây thoáng qua, ông đã đối diện với chúng. Hai con quỷ lưỡi dài với hai sợi thòng lọng thắt ngang qua cổ đang ngồi xổm ở đó. Lưỡi của nó thè ra chấm đất với hai hốc mắt đỏ rực, hiện rõ cái nhìn cay độc. Người thường gặp cảnh này chỉ có nước vỡ tim mà chết, nhưng ông Diễn thì không. Trong một giây ngắn ngủi tiếp theo, với thân thủ nhanh như chảo chớp và ngón thương ra chuyển, ông Diễn gầm lên đâm liên lịa vào hai bóng đèn mà quái đó. Tiếng gầm thét vừa dứt thì trong bụi rậm phát ra hai tiếng rú kinh hoàng. Chưa dừng lại ở đó, phía rặng tre mọc tùm cách chỗ hai bóng đen vừa giờ ngồi không xa, phát ra một tiếng rú đem theo sức nặng khủng khiếp, làm cho cô Thỏa kinh hãi á khẩu, lăn đùng ra ngất xỉu. Ông Diễn cũng bị tiếng rú man dợ đó hù dọa cho giật mình. Xong giây phút đó thoáng qua rất nhanh, ông Diễn trộm lấy ngọn đèn dầu lăn lông lốc dưới đất, rồi ném ngay về phía đám tre già đang phát ra những tiếng cọt kẹt liên hồi. Ngọn đèn bốc cháy rừng rực nhắm hướng khóm tre mà lao tới. Chỉ thấy một thân ảnh đen sì, hai hốc mắt đỏ đỏm đang bám lấy thân tre. Tiếng rú đó lại phát ra to hơn và rõ hơn. Những tiếng gầm gừ như thoát tục làm kẻ cứng bóng vía như ông Diễn cũng bất giác lùi lại mấy bước. Liền sau đó là tiếng động cực mạnh như có ai đó vấp cả tảng đá lớn nhà lòng ao cạnh đó mà ném. Nâng cao ngọn giáo trong tay, ông Diễn nghiến răng nhào lại, nhưng tuyệt nhiên chỉ có tiếng vỗ ì oạp của sóng nước và tiếng rú man dợ đó cũng xa dần rồi biến mất trong màn đêm. Con trăng khi đó mới ló ra khỏi mây đen soi rọi mặt ao dập dềnh sóng nước. Cùng lúc này cô Thỏa thét lên và bật dậy. Cô lao lại bám tay ông Diễn mà kể gánh gạo đất đổ hết ra đường. Mấy giây sau hoàn hồn, cô kinh hãi nhìn ông Diễn rồi run rẩy. Nó là thứ gì vậy chú Diễn? Ông Diễn tay vẫn lầm lầm ngọn giáo tầm máu chó. Ông trò ngọn giáo lại chuông hai bóng đèn bàn nãy rồi nghiến răng đáp. Hai con quỷ lưỡi dài. Cô Thỏa nhìn theo thấy ở đó có ngài bãi bùn đen ngòm cực kỳ hôi tanh. Không hề chậm chế, ông Diễn xốc cây quăng gánh lên vai và kéo cô Thỏa chạy băng băng. Về đến điếm canh có bao nhiêu máu chó mực, ông đem giải hít quanh điếm, rồi lại hối cô Thỏa kêu sáng ngọn đèn dầu hết cỡ, rồi cả hai ngồi co ro đợi trời sáng. Sáng hôm sau khi mặt trời lấp ló đem theo nắng tinh sương, cả hai mới bỏ ra khỏi điếm canh. Ra ngoài cả hai hoảng hốt khi thấy quanh điếm canh lúc này có rất nhiều vết bùn kéo lên quanh điếm. Hệt như đêm qua có ai đó đi lại mấy vòng quanh đây. Dù rõ ràng cả hai còn thức và không hề nghe thấy bất cứ một tiếng bước chân nào. Ông Diễn nối cô Thỏa về nhà, còn phần của mình ông cũng khép cửa điếm canh, đem theo ngọn giáo tìm đến nhà của một người bạn, đó là thầy Đổ Tâm trong làng. Sang đến nơi, ông Đổ Tâm đang ngồi nhận nha uống trà sớm, nhắc thấy bạn của mình đi vào với bộ dạng rất vội. Ông Vồ vội vàng đứng dậy. Mới nhắc qua nét mặt ông Đổ bèn hỏi, đêm qua quan bác gặp thứ gì không sạch sẽ về không? Tôi thấy ấn đường của quan bác tối lắm. Phải, tôi sang đây tìm quan bác là cũng vì nhã đó. Bên chén trà sớm, ông Diễn thuật lại toàn bộ chi tiết sự việc hãi hùng đêm qua. Ông Đổ nghe xong thì sừng sốt bảo, thôi thì chết, nó theo bác về điếm canh rồi, xưa này e không ổn đâu. Tôi cũng cảm thấy ruột gan của mình nóng quá, linh tính mách bảo có điểm gì đó sắp ập đến, cho nên sang đây xin quan bác bày kế cho, sự việc này e là hệ trọng lắm. Ông Đổ bạc mặt nhìn ra khoảng sân trước với hai hàng cau dẫn thẳng ra ngoài cầm, nén tiếng thở dài ông Đổ để nói, bà đời nhà tôi thông nghiệp thầy cúng, sau đến đời cha tôi thì nhất định không truyền nghề cho tôi. Dù tôi có thể cảm nhận được vận hạn kết hung, song bảo tôi ra tay giải trừ e rằng khó hơn ông hậu nghệ bắn mặt trời năm xưa. Theo cái lý này thì nhất định là nó sẽ tìm cách hại bác. Bây giờ chỉ còn một cách, đó là để tôi biên qua cho quan bác một lá thư. Bác đem lá thư đó sang làng bên tìm đến điện thờ của thầy Kim. Thầy ấy là một người cao tay ấn, tất sẽ có cách hóa giải. Nên rồi ông đổ vào bên trong thư phòng biên ngay một lá thư, cẩn thận đưa cho bạn của mình. Ông Đồ còn tháo luôn cái vòng đá đỏ đang đeo trên cổ và dặn, cái vòng này là vật tổ truyền, quan bác đeo vào cho tôi yên tâm, vạn nhất có sự gì thì còn có thứ để bảo vệ. Chia tay bạn của mình, ông Đồ tìm đường sang làng bên. Mắt chắn một canh giờ, ông Đồ mới tìm đến điện thờ của thầy Kim. Xong suối quẩy làm sao hôm nay thầy đi cúng xa, trong nhà chỉ còn mỗi Tiểu Đồng đang quét sân. Sau khi hỏi thăm sự tình, ông Diễn biết được thầy Kim đi cúng ở Mạn Châu Giang, nhanh thì 3 ngày sau mới về tới. Sau lại phong thư cho Tiểu Đồng, ông Diễn lầm lũi đi về làng. Về đến nhà, thời gian đã đổ sang đầu giờ ngọ. Ông Diễn mệt mỏi đi vào trong, ngồi trầm tư ở bàn uống nước rồi dõi mắt nhìn ra sân. Từ dưới bếp, con dâu của ông bưng nồi khoai luộc đi lên. Nhắc thấy bóng của bố chồng đang ngồi ủ rũ, con dâu ông bèn nhẹ giọng hỏi, bẩm thầy, thầy đã về à? Thầy đi rửa tay con ăn tạm củ khoai. Ông Diễn giật mình nhìn con dâu rồi khẽ gật đầu. Thầy mới về, thầy thằng cu tẹo đâu? Sao hai mẹ con bây không ăn trước còn đợi thầy làm gì? Dạ cháu nó đang nghịch đất sau vườn thầy à? Để con gọi cháu nó vào ăn cùng. Con màn phép ăn rồi, bây giờ con sang nhà bà Hậu để phụ làm cô dỗ đầu ông Hậu. Ban sáng bảy cô qua đánh tiếng mời thầy qua ăn cỗ, cô ấy giờ mùi đó thầy. Nhanh thật đó, mới đó mà đã tròn 1 năm, người ngỡ mới mất đây thôi mà nay đã ra thiên cổ rồi. Thôi, con đi nhanh kẻo họ đợi. Thầy con dâu vâng dạ rồi bỏ ra sau nhà gọi con trai lên ăn. Ngó theo bóng con dâu của mình, ông Diễn khẽ buông tiếng thở dài. Vợ mất năm ông tròn tứ tuần, ông ở vậy nuôi người con trai năm đó đến 8 mà không đi bước nữa. Rồi đàn ông thời đó 5 thêm 7 thiếp là chuyện thường. 10 năm sóng gió nuôi con, đến tuổi dựng vợ, ông Diễn sắm xanh quần áo, tay bưng khay chầu đầu đội mâm lễ sang làng bên để hỏi vợ cho con. Cứ may thông gia bên đó là gia đình hiểu chuyện, thấy đôi trẻ quấn nhau như sam, nhà đó cũng vui lòng đồng tình mà không cấm cản. Dù đợt ấy con gái của họ đã có rất nhiều mối dạm hỏi. Hai vợ chồng của chúng ở với nhau được 5 năm, hạ sinh trông một đứa cháu trai bụ bẫm. Gia đình tam đại đồng đường sống hạnh phúc bên nhau. Con trai của ông tính tình ngay thẳng, lại không hề có thói vũ phu như bao đàn ông trong làng thượng giai, cho nên là trong nhà tình cảm luôn yên ấm. Vậy mà đùng một cái biến cố ập đến gia đình của ông, khiến hạnh phúc không thể trọn vẹn. Biến cố đó ập đến với con trai của ông, năm thằng cháu nội ông mới được 2 tuổi, còn đang bị bộ tập nói. Trong một lần vừa dừng đốn củi, con trai của ông vì bất cẩn cho nên bị trượt chân té ngã xuống hố sâu, làm gãy hai đốt sống lưng. Được đám tiểu phu dìu về làng và gia đình dốc lòng chạy chữa. Dù giữ được tính mạng xong, kể từ đó, con trai của ông nằm liệt giường như một phế nhân. Những lúc thay đổi thời tiết, con trai của ông lên cơn đau vật vã như giằng co với sự sống. Tiếng rên rỉ, tiếng cào thét làm cho lòng người cha già và người vợ trẻ càng thêm nhức nhối. Không kể từ đó, toàn bộ chi phí sinh hoạt trong gia đình đều nhờ vào số tiền ít ỏi kiếm được từ công việc bốc mộ của ông Diễn và bánh gánh trôi của con dâu. Nằm bệnh thêm 1,5 năm, con trai của ông cũng mất. Sau biến cố đó, ông Diễn đã mấy lần giục con dâu đi bước nữa, xong thì nhất định thủ tiết để thở trầm. Cho đến bây giờ đã 5 năm dòng trôi qua, mà lòng thủy chung của thị vẫn vẹn toàn, dù xác con trai của ông đã hóa thành bộ xương khô. Nhiều lúc thấy con dâu vất vả, người làm cha như ông lại thấy xót hết cả tâm can. Quay trở lại với thực tại, sau khi thằng cháu nội chảy đến xà vào trong lòng, ông Diễn mới thoát khỏi dòng ký ức xưa cũ. Xoa đầu của cháu, ông Diễn bảo nó cứ ăn cho no. Về phần của mình, ông ra sau nhà rửa mặt mũi chân tay, tiến vào nhà một lần nữa. Vừa lấy mấy nén nhang ở cái lọ gốm đặt trên nóc tủ, ông Diễn châm nhanh vào cây đèn dầu rồi chậm chậm cắm xuống. Bên trên bàn thờ làm bằng gỗ có đến 7 bát nhang. Bát nhang ở giữa là bát nhang thờ ông Công. Về phía bên tay trái là bát nhang thờ vợ của ông. Phía bên phải là 2 bát nhang thờ ông bà Thông Gia và 2 bát nhang khác thờ con trai ruột và con dâu của ông bà Thông Gia. Xét theo vài vế, thằng cu tẹo về gọi 2 tiếng cậu mở. Sau đó, sau khi con trai của ông mất được 1 năm, biến cố cũng gặp đến với gia đình của Thông Gia. 2 ông bà Thông Gia cùng người con ruột năm đó mới 16 tuổi và vợ của nó bị lũ cuốn chết nổi. Thành ra là từ đó con dâu của ông đưa 4 bát nhang về đây để thờ tự. Ngó nhìn sau tấm ảnh thờ được họa bằng nét vẽ truyền thần đang im lìm sau làn hương khói, ông Diễn chắp tay lẩm bẩm cầu khấn. Được một lúc thì ông ăn tạm củ khoai lót lòng, xít thêm bi thuốc lào trước khi ấm thằng cháu đích tôn đi ngủ trưa. Đến quãng giờ mùi, ông Diễn trở dậy tắm rửa thay quần áo trước khi cùng cháu sang nhà bà Hậu ăn cỗ. Đám dỗ nhà ông Hậu bày ra đến 5 mâm, mời những bà con hàng xóm thân cận đến dự, trong đó có cả ông Đỗ Tâm. Mới thấy bàn của mình, ông Đỗ kéo ra một góc rồi hỏi thăm, xong ông Diễn cũng trần tình lại rằng thầy Kim đi cúng xa chưa về. Được một lúc thì cả đám cũng nhập mâm đánh chén. Ông Đồ và ông Diễn ngồi chung một mâm, sắc mặt ai nấy đều ưu tư. Quãng chừng đến rằm tối, khách khứa bảo nhau ra về, ông Diễn dắt đứa cháu lại chỗ con dâu rồi bảo: Mận ơi, con và thằng bé thu dọn rồi về sau, thầy phải về còn ra điếm canh chừng. Đêm nay ông Hảo chưa về làng thì bận việc nhà con ạ. Người con dâu tên là Mận vâng dạ chạy vội vào trong bếp. Mận cầm ra một bọc lá chuối dúi vào tay của bố chồng rồi bảo: Thầy đem nắm xôi này ra đó, đêm đói còn có cái mà ăn. Trong này bà Hậu đã gói ghém cả thêm mấy miếng giò thủ cho thầy rồi. Ông Diễn gật đầu cầm lấy bọc lá chuối rồi đi vội về nhà. Thì nhà ông Hậu sang nhà ông phải đi một quãng đường đất gồ ghề, dài và tối đen như mực. Sau đó băng qua một dãy 8 cái ao cho nên khá xa. Ông Diễn tặc lưỡi nhét bọc đá chuối vào trong bụng rồi quyết định chọn lối tắt đi cho nhanh. Lối tắt này là một con đường đất, hai bên toàn bụi cỏ xanh tốt tùm. Trước đây là một bãi đất hoang, nhưng người làng đi nhiều thì thành đường mà thôi. Tất nhiên là không có nhà dân sinh sống. Chỗ này cách con ngõ dẫn về nhà tầm khoảng hơn 300 thước, đồng nghĩa với việc ông Diễn phải đi bộ trên đoạn đường đó một mình. Đi được chừng khoảng 100 thước, ông Diễn bỗng thấy có một ánh đèn dầu le lói, chiếu xuyên từ bụi cỏ bên trái hướng đi. Tiếp đó lại là một vệt sáng màu đỏ rực từ bên phải bãi đất hoang lạnh chiếu sang. Bản thân vốn là người cứng bóng vía, lại hay đi đêm về hôm, cho nên ông Diễn cũng thấy không sợ. Do vậy trong đầu của ông vẫn nghĩ, giữa bãi đất hoang không người sinh sống này, lấy đâu ra ánh đèn dầu như vậy. lấy tay rủi mắt mấy lần tưởng rằng mình hoa mắt, thế nhưng không sai. Vẫn ánh đèn dầu đó lập lòe. Ông Diễn mạnh bảo tiến lại gần thì ngay ánh đèn đó lại tắt hẳn. Tới gần chỗ ánh đèn chiếu thì ông nhận ra có một vật gì đó nằm vắt ngang đường. Nằm kỹ thì hóa ra là một sợi dây thừng. Tò mò, ông Diễn tiến lại cầm sợi dây thừng lên. Đột nhiên một cỗ cảm giác lạnh lẽo truyền đến tay. Kéo theo đó là một cảm giác kích thích, muốn khám phá xem sợi dây thừng này kéo dài đến đâu. Ông Diễn cứ lần theo sợi dây thừng và đi mãi, đi đến gần mép ao sâu. Bất thình lình ông Diễn thấy một cỗ sức mạnh ở đâu kỳ đại. Cổ họng của ông như bị thứ gì đó thít chặt, làm cho ông nghẹt thở. Vội vã buông sợi dây thừng ra, ông đưa tay lên cổ thì lạ thay, cảm giác đó đã biến mất. Chỉ có cái vòng đá đỏ trừ tà mà sáng nay ông Đổ Tâm mới trao cho ông. Trong bóng đêm u ám, chuỗi đá đỏ đó phát ra ánh sáng lờ mờ. Cùng với đó, ông Diễn cảm thấy một thứ mùi tanh tanh khủng khiếp xộc lên mũi. Bần thần đưa tay lên ngang tầm mắt, ông hoảng hốt khi thấy hai bàn tay của mình dính đầy bùn. Cúi xuống dưới chân, sợi dây thừng ban nãy đã biến mất, thay vào đó là một vệt đen dài hôi thối kéo xuống tận ao. Biết mình gặp phải thứ không sạch sẽ, ông Diễn vội vàng quay ngược lại con đường tắt rồi cắm đầu chạy thẳng về nhà. Bên trên ngọn tre, một bóng đen ngồi thù lù ở đó, dõi theo với một ánh mắt đỏ rực ngập tràn thù hận. Về đến nhà, ông Diễn lấy cái lá mơ tươi chà sạch vết bùn, xong cái mùi tanh tưởi chỉ nhạt đi chứ không hề biến mất. Dù trong lòng dấy lên một cỗ cảm giác bất an, song việc làng xã không thể nào bê trễ. Ông Diễn nắm chắc ngọn giáo thủ thêm mấy tép tỏi trước khi khởi hành ra điếm canh. Cũng may con đường ra điếm canh đều là đường lớn. Trên đường vẫn còn người xe đi lại, cho nên cảm giác rùng mình cũng bay đi quá nửa. Ra đến điếm canh, ông Diễn gác cây giáo vào bên cạnh cửa rồi học theo ông Hảo. Ấy là thắp lên một nắm nhang cắm ra gốc đa để cúng cho các hương linh khuất mặt. Bên trong điếm canh, ông Hảo cũng lập một bàn thờ thổ thần. Ông Diễn móc trong bụng ra một cái bọc lá chuối, cẩn thận tháo dây lạt vào bày xuống. Châm thêm một que nhang, ông Diễn lầm rầm khấn vái một bài văn cúng không đầu không đuôi. Đại ý là mời thần lên thụ hưởng xôi thịt và gia trì cho ông an toàn. Bình sinh bản thân ông Diễn không hề sợ ma, thế nhưng sau hành động vừa rồi ông đã bắt đầu cảm thấy rờn rợn. Khấn vái xong xuôi, ông Diễn ngồi đực mặt trên chõng. Thời gian đêm nay chẳng hiểu sao trôi đi rất chậm, một khắc mà như kéo dài cho đến thiên thu. Đến tầm giờ hợi, người ra vào qua cổng làng đất thư dần rồi vắng hẳn, không khí âm u rợn vắng dần dần nuốt trọn ngôi làng. Băng đi một canh giờ sau, bầu trời đang sáng thì đột nhiên tối sầm lại. Mây đen kéo đến ùn ùn cùng hàng trăm ánh chớp chói lòa và tiếng sấm động đi đùng. Đêm nay có lẽ có mưa to, từng cơn phong ba sộc đến cuốn theo bụi bặm và lá cây sộc vào trong điếm canh. Ông Diễn vội vã đóng cửa sổ và cửa chính trước khi ngồi thu lu ở trên giường. Cây giáo gia truyền được ông ôm khư khư trong tay như vũ khí phòng thân. Tiếng sấm nổ đinh tai làm trông Diễn giật mình choàng tỉnh. Hóa ra nãy giờ ông vẫn ôm cây giáo vào cổ gục trong tư thế tựa lưng vào tường. Bên ngoài điếm canh chỉ có tiếng mưa đang ầm ầm giận dữ và tiếng gió rít lên qua những lỗ thủng trên vách đất trên tường. Ông Diễn thích mồm miệng của mình nhạt thích. Đang tính trầm điếu thức lào thì bỗng nhiên ông nghe bên ngoài cửa có ba tiếng đập cửa rất mạnh. Chiếc cửa tre đựng chắp vá bằng mấy cây luồng thiếu điều sắp bung ra. Ông Diễn nhíu mày đương tính tiến ra mở cửa, xong đột nhiên cảm giác đề phòng dâng lên. Chộp lấy cây giáo đang gác cạnh chõng tre, ông Diễn cẩn trọng hỏi lớn trong khi mở cửa. Trong đầu của ông không ngừng tự hỏi, kẻ nào đó đến điếm canh giữa đêm hôm mưa gió như vậy? Là một người khách bộ hành lỡ độ đường, muốn xin nương nhờ mưa gió hay là thứ gì khác? Ông không dám tưởng tượng thêm. Kẻ nào gõ cửa đây? Cánh cửa của điếm canh được mở ra, ông Diễn cẩn trọng thò cổ ra ngoài nhìn ráo rác, xong chỉ có từng trận phong ba ngắt mưa ướt hết mặt mũi, tuyệt nhiên chẳng có ai. Ông Diễn nhanh chóng rụt cổ khép cửa lại. Mưa gió rộng hơi lạnh khiến cho ông hắt hơi liền mấy cái, miệng của ông không ngớt lẩm bẩm. Lạ nhỉ, rõ ràng có tiếng gõ cửa sao lại không có ai? Hay là gió đập vào ô cửa cho nên mình nghe nhầm chăng? Ông Diễn nhún vai rồi chuẩn bị lao lên chõng. Nhưng chưa đi được một bước thì tiếng gõ cửa lại vang lên từng chập. Ông Diễn giật mình đứng hồn nhưng nhanh chóng quay lại, vội vã mở tung cánh cửa ọp ẹp, mặc cho mưa gió như đang tắt nước ở trong nhà. Đập vào mắt của ông là hình ảnh của một con chó mực cao lớn ngang đầu gối. Con chó đang run rẩy trong màn mưa và kêu lên như cầu xin điều gì. Ông Diễn thì nhìn quay quắt chẳng thấy bóng dáng của một ai, chỉ thấy con chó mực đang run rẩy, đầu khẽ gục gặc ra chiều xin tá túc. Vốn bản tính thiện lương lại thấy con chó rúng gió đến tội. Ông Diễn vội đẩy cửa mồm gọi rồi đứng dẹp sang một bên, ra hiệu cho con chó vào bên trong. Con chó mực chỉ đợi có như vậy rồi lít thân vào ngay. Ông Diễn cũng vội vàng đóng cửa nẻo lại. Các ngọn giáo vào cánh cửa, ông quay lại nhìn và nhận ra sự tình khốn khổ của nó. Con chó bị thương ở chân sau, máu đang chảy ra chan hòa theo nước mưa, ướt thành từng vũng trên nền đất. Với tay khêu sáng ngọn đèn dầu trên bàn, ông Diễn ngồi xuống nhìn nó rồi suýt xoa. Mày làm sao mà lại đến nông nỗi này? Chắc là dính bẫy thợ săn có phải không? Mà sao ở cái làng này tao chưa thấy nhà nào có con chó này chứ? Vậy đích thị mày là chó hoang, tội nghiệp quá. Thôi, nằm im để tao băng bó cho. Nói đoạn ông Diễn lại lấy ở hộp gỗ trên bàn ra nắm lá đang ngả màu vàng úa, đưa lên miệng rồi nhai. Vì không có gì để quấn cho nên ông tặc lưỡi, chẳng đắn đo mà xé luôn cái áo cánh vá chẳng vá đụp. Ông cầm mảnh áo rách cuộn nắm lá, xịt lên chỗ vết thương cho con chó. Con chó nghịch như có linh tính cho nên cứ nằm im nhìn ông chằm chằm. Lâu lâu cổ họng của nó lại phát ra những tiếng ư ử, tỏ vẻ đau đớn lắm. Ông Diễn cuộn tròn nửa cái áo còn lại rồi lau khắp lượt cho con chó. Vừa lau ông vừa thì thầm bảo: may cho mày đi nha, hôm nay ông đi ăn cỗ còn gói được phần đem về để ông lấy cho mày ăn. Nói rồi ông Diễn tiến đến bàn thờ thủ thần, lấy bọc thức ăn lá chuối ra và ngồi xuống. Thế là nắm xôi vào mấy miếng giò chia đôi, người một miếng, chó một miếng. Con chó xem chừng đói quất bụng nhưng ăn rất chậm. Chốc chốc nó lại nhìn ông Diễn như hàm ơn. Nó nê xong, ông Diễn đứng dậy vơ hết ổ rơm ở góc điếm mà phủ lên mình của nó. Còn ông thì leo lên chõng nằm co ro. Lạnh lẽo và mệt mỏi chẳng bao lâu đã chìm vào giấc ngủ. Không Diễn không biết đã thiếp đi được bao lâu, chỉ đến khi một âm thanh trầm đục vang vọng làm trông nhíu mày thức giấc. Con trai ta, ta vốn là thổ địa cai quản vùng này. Đêm qua ta đã hóa thân thành con chó mực bị thương, đi gõ cửa mấy trăm gia đình ở làng giữa lúc mưa gió. Nhưng bọn chúng không ai có tấm lòng từ bi. Kẻ thì xua đuổi, kẻ thì vác dao định làm thịt ta. Duy chỉ có con là giang tay cứu giúp. Đã vậy còn cho ăn chải ổ cho ta nằm, xé cả áo ra lo cho ta. Ta cảm ơn cái nghĩa đó. Này ta mách cho con một chuyện này. Ở gốc cây bông 6 tầng kia có 3 con quỷ anh em. 2 trong số chúng đã bị con vô tình đánh chết. Còn 1 con nữa đang tìm cách hại con. Vì con cân cao súng nặng cho nên nó không làm gì được. Nhưng giống loài đó nhất định không buông tha. Trong vòng 7 ngày nó sẽ tìm đến người thân của con làm hại. Muốn giữ lại huyết mạch nhà con thì phải đi lột ngay bộ da của con dê có bộ lông màu trắng và chuột một mắt. Một bộ 1 con cóc tía sống ở bãi Gò Bà và 1 cái đầu của con gà mái đen. Cứ chuẩn bị đi, tất có cao nhân tìm tới trợ giúp. Phải nhớ rằng trong 7 ngày này nhất định không được để người nhà rời nhà một bước sau khi trời sầm tối, bằng không thì vạn sự khó thành. Ông Diễn ú ớ tỉnh dậy, hóa ra đó là một giấc mơ. Ông ngó xuống cái ổ rơm thấy con chó mực đã biến mất. Bên ngoài trời cơn mưa đã tạnh, nắng mai chan hòa vào từng ngóc ngách làm trông Diễn bừng tỉnh táo hơn sau một đêm dài mộng mị. Biết gặp được thần nhân thương mình, thân cô thế cô mà cứu giúp, ông Diễn quỳ mọp xuống vai lấy vái để rồi ngồi thu lu. Ông chặt ngọn giáo ra truyền trong lòng, không ngừng nhẩm lại lời sấm truyền ban nãy. Vừa mở cửa điếm canh, ông Diễn giật mình khi thấy bóng người hùng hục chạy từ hướng ngoài làng. Thế cảnh ấy, ông Diễn tò mò kéo tay của một kẻ lại rồi hỏi: có cái chuyện gì mà bây chạy như ma đuổi vậy? Kẻ kia thở hồng hộc mấy giây sau thì nói trong đứt hơi: ông chưa biết gì hả? Con Thỏa nó chết rồi, chết trợn cả mắt. Nghe đám đàn bà hô hào cho nên chúng tôi bỏ cả cây cuốc chạy ra. Ông Diễn hoảng hốt tính hỏi thêm, xong kẻ kia đã chạy đi. để nguyên thân trần ông diễn cấp một ngọn giáo chạy vội vào. Phút chốc làng thượng dai như là ông vỡ tổ. Như là vết dầu loang, chuyện cô Thỏa thất cổ tự tử lan nhanh ra khắp làng. Người ta đổ xô đến. Ngôi nhà tranh nằm cuối làng bình thường vốn vắng vẻ là vậy, mà hôm nay người ta chen nhau đứng vòng trong vòng ngoài. Tiếng khóc từ trong nhà vọng ra đầy ai oán. Bên trong nhà đám trai đinh đang súng lại hại chiếc dây thừng đang quấn thỏng lỏng quanh cổ của cô Thỏa. Khuôn mặt của cô tím bầm sưng to như cái mẹt bánh đúc. Hai mắt như lồi ra khỏi tròng. Chiếc lưỡi thè ra khỏi miệng, dài ngoãng làm cho đám dân làng ai nấy đều sợ chết khiếp. Có tiếng của người đàn bà nào đó cất lên. Thỏa ơi, mới chiều qua mày còn dặn bà sáng nên đi chợ, nhớ mua cho mày máu chó đen. Thế mà sao lại dân nông nỗi này chứ? Vòng người vẫn vây chặt xung quanh chỗ cô Thỏa đang nằm. Người nọ nhìn người kia ánh mắt dò hỏi. Không biết làm sao con bé nó lại thắt cổ, mà sao mặt mũi nó nhìn sợ thế? Hay là có đứa sơn tặc nào nó giết rồi cướp của? Nhà tôi ở sát vách nhà nó. Đêm qua gia đình tôi thức cả đêm để làm bánh. Làm gì có cái chuyện cướp vào nhà? Một kẻ khác thì lại nhận định. Có khi nào con bé nó buồn chuyện tình cảm rồi tự sát, hoặc có đứa nào nó lừa tiền thì sao? Một người khác lại lắc đầu. Con bé nó ngoan như vậy, lại chẳng qua lại với trai nào, lấy đâu ra phụ tình. Cứ cho là bị lừa thật nhưng mà mất ít tiền thì sao phải chết? Người ta bàn tán xôn xao, xong bật ai nấy đều tái mét vì cái chết quá thương tâm. Bà con giãn ra cho các cụ vào nghiệm thi. Hàng người giặt ra, đám lính lác dẫn cổ tránh vào bậc thương thân che đám đông đi vào. Thầy để thăm khám từng chút một, vừa xem vừa đọc kết quả khám nghiệm tử thi, cho thầy thư lại để còn chỉnh liên quan. Phải tới gần một canh giờ đồng hồ, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, thầy để hắng giọng nói. Người nhà đâu? Vào nghe bản nghiệm thi rồi điểm chỉ cho chúng tôi hoàn tất công việc ghi chép, rồi lo hậu sự cho cô ấy. Gớm có gì mà phải chết tức tưởi khổ sở thế chứ? Bẩm thầy, con bé nó sao mà thắt cổ vậy ạ? Nó tự vẫn chết thôi. Những cái ngày gần đây nó có chuyện gì mâu thuẫn không? Làm gì có chuyện gì đâu. Con bé nó đương ốm, chứ thường ngày vẫn làm ăn bình thường, cũng đâu thích ca thán gì đâu. Thầy để lắng tai nghe, ông cũng không hiểu tại sao người ta lại có thể dễ dàng tìm đến cái chết như vậy. Riêng ông Diễn và ông Đổ Tâm thì không tin cô Thỏa tự sát. Cả hai đã ngờ ngợ một dự cảm không lành, vì trong nhà của cô Thỏa có mấy việc buồn tanh tưởi. Màu và mùi buồn ấy làm sao ông Diễn có thể quên. Tiếng kèn đám ma não nề vọng ra. Bây giờ cô Thỏa đã nằm trong cái quan tài sơn đỏ, nắp đóng im lìm. Cuộc đời của cô gói lại trong cái khuôn gỗ kín như bưng, mọi lo toan trả lại hết cho đời. Nhìn chiếc quan tài đỏ, nghĩ tới cái đêm gặp ác quỷ đó, ông Diễn chợt rùng mình, luồng lạnh chạy dọc sống lưng. Ngay chiều ngày hôm ấy, xóm làng đưa cô về nơi an nghỉ cuối cùng. Đám ma cô Thỏa đông lắm, mọi người xót thương cô, một người con hiền lành chăm chỉ làm ăn, vậy mà chết yểu ở cái tuổi chưa đến đôi mươi. Ông Diễn cũng có mặt trong đoàn đưa tang hôm ấy, vì trong làng ông đảm nhận việc bốc mộ và đào huyệt. Thành ra là đám dân làng kéo nhau ra về. Ông Diễn vẫn nán lại cùng hai người nữa để làm công việc chôn cất cho người quá cố. Đắp xong nấm mộ hoang lạnh, hai người kia cũng ủ rũ ra về vì trời sắp đổ cơn mưa lớn. Nán lại thêm một lát, ông Diễn rút nắm nhang ra châm lửa và cắm xuống. Ông chắp tay rồi lẩm nhẩm: Thỏa à, cháu sống khôn thác thiêng, cháu phù hộ độ trì cho chú nhé. Thôi cháu an lòng nhắm mắt, ngày này hàng năm chú sinh nhang đèn cúng kiếng cho, xin vĩnh biệt. Đang lầm rầm khấn vái, đột nhiên ông Diễn giật mình. Lẫn trong tiếng gió vụn vụt sộc vào từ bãi đồng cạn, lẫn trong tiếng sấm động đinh tai, ông Diễn nghe thấy tiếng vật lộn huỳnh huỵch cùng tiếng kêu be be ngân dài. Cắp cây giáo vào nách, ông Diễn men theo dãy mộ bia và tiến tới nơi phát ra tiếng đầm. Ra đến nơi cái hố đất nằm gần đó, ông giật mình khi thấy một con chăn bương thân to bằng bắp đùi đang kéo lên một con dê lông trắng vào cái hốc đất tối om gần đó. Con chăn quận mình cuốn chặt lấy con dê, chỉ bằng một cú quận mình nó làm con dê lông trắng gãy đôi xương sống. Tiếng xương gãy văng lên răng rắc. Bình sinh đi săn thú đã nhiều, song lần đầu tiên ông Diễn thấy con chăn to lớn như vậy. Cặp sừng cong cong của con dê vẫn đâm ngầm vào thân con chăn bương, máu tươi rỉ ra ướt đẫm bùn đất. Con dê bị xiết đến nọc máu và ở lỗ hậu môn, lòi ra một đống phân nhão. Chứng kiến cảnh đó, ông Diễn cuống cuồng vân lấy ngọn giáo nhằm vào đầu của con chăn đâm rất mạnh. Con chăn chỉ quằn quại được một lát, nó mềm nhũn ra rồi bất động. Ông Diễn dùng hết sức kéo con dê lồng trắng, toàn thân của con dê ướt sũng, bê bít bùn mềm mặt, mắt nhắm nghiền. Nghĩ rằng con dê đã chết, ông Diễn thở dài tính bạc kệ. Đang lóp ngóp leo lên bờ, chợt ông nghe thấy tiếng kêu be be cộng với một mắt dê mở ra và chớp. Đến lúc này ông mới thấy con dê này chột một mắt. Chỉ sau một tiếng ngọc lên, con dê lần này chết hẳn. Và trong thoáng giây đó, ông Diễn nhớ tới lời sấm chuyển đêm qua. Ông bê xác con dê lên bãi đất cao, quỳ xuống chắp tay ba vái rồi bắt đầu lột ra. Tiếp tục lần mò trong khu nghĩa địa, ông tìm được một con cóc tía to bằng cái bát ăn cơm. Và khi về đến nhà, ông lại thấy con chó của nhà mình đang chạy thục mạng. Trong miệng của nó tha về một con gà mái đen. Con chó ghẻ này ông Diễn nuôi 2 năm nay, sức vóc chẳng có là bao, coi nhà cũng tệ. Song vốn tính nhân hậu, ông vẫn giữ nó trong nhà. Ngày thường nó chỉ nằm chườn ở đống rơm, chẳng thích chạy nhảy gì cả. Thế mà nay lại đi tha đâu về được con gà mái đen to lớn khủng khiếp. Con chó tha con gà đến gần chủ rồi thả xuống, đoàn trở lại điệu bộ lười nhác hàng ngày. Ông Diễn cầm xác con gà mái đen lên, đem ra sau nhà giặt bộ da dê, mổ bụng con cóc tía và chặt đầu con gà cho vào chậu. Vừa tính rửa tay đứng lên, thì từ ngoài cổng đã thấy bóng của một người đàn ông thấp bé tìm đến. Ông Diễn nghe tiếng gọi thì vội đi ra. Người đến mặt mày gầy gò, chân tay teo tóp, độ ngoài 50. Mới thấy người lạ mặt, ông Diễn đã hỏi vội: "Xin hỏi là ông tìm ai?" Người đàn ông vội xốc lại cái tay nải rồi đáp: "Tôi là thầy Kim, tôi đi cúng ở xa về, thế tiểu đồng đưa cho phong thư cho nên vội sang đây." Nhận ra người đến là thầy Kim, ông Diễn vội mời thầy vào trong nhà. Bên chén trà mới pha, ông Diễn thuật lại tất cả sự việc mấy ngày hôm nay. Ngay đến đây thầy Kim sửng sốt: "Trong nhà ông còn ai nữa?" "Dạ bẩm thầy, ngoài tôi ra còn có con dâu tuổi Thìn và một đứa cháu nội tuổi Mùi." Thầy Kim nghe vậy thì hoảng hốt: "Thôi chết rồi, hôm nay là ngày sát kiếp, nó đã ra tay hại cô gái kia thì nhất định sẽ không buông tha cho nhà ông. Ông và con dâu ông đều tuổi Thìn, tuổi này không ma quỷ nào làm hại nổi, vậy mà nhất định nó sẽ hại cháu của ông. Nhanh đi tìm đứa bé về đây." Ông Diễn thấy ruột gan của mình nóng như lửa đốt, cả hai vừa lao ra khỏi cửa thì bắt gặp con dâu của ông là cô Mận đi vớt bèo cho lợn. Vừa thấy con dâu, ông Diễn đã tái mặt hỏi: "Mận, thằng Tẹo đâu?" Mận lúc này ngơ ngác liền đáp: "Dạ bẩm thầy, cháu nó xin cho đi chơi với đám trẻ con ở trong làng. Nay chúng nó đánh chơi trận giả bãi đất gần khu nghĩa địa cuối làng." Ông Diễn và thầy Kim vội chạy đi, bỏ lại cô Mận ngơ ngác dõi theo. Cùng lúc đó, tại cánh ruộng cạn sát bên khu nghĩa địa cuối làng, nơi cô Thỏa chôn cất mới một canh giờ trước, thằng cô Tèo cháu nội của ông Diễn đang theo 2 thằng bạn chăn trâu vào đây cho trâu ăn. Cả 3 đứa trẻ mê nghịch đất, càng lúc chúng càng tiến sâu vào trong nghĩa địa lúc nào không hay. Bầu trời ban nãy sấm động là như vậy, nhưng mà dù chuyển mình một lúc vẫn chưa có mưa. 3 thằng trẻ con tiến sâu vào trong nghĩa địa hơn, mãi cho đến khi dừng trước mộ cô Thỏa, cả 3 mới dừng lại. Thế đám bánh cúng vẫn còn đặt ở cạnh mộ, 3 thằng trẻ con chẳng những chẳng sợ mà còn thi nhau lấy bánh ngăn. Đang mải nhồm nhòm nhai, bỗng bên cạnh chỗ chúng chơi có tiếng gì đó kêu bục rất to. Tiếng độ to đến mức mà cả mấy đứa xanh mặt, không hiểu chuyện gì. Chúng nhìn quanh quận nghĩa địa vắng lặng, nhìn mấy con trâu đang gặm cỏ nhẩn nhơ gần đó. Một thằng lúc này liền lắp bắp: "Này, có phải là tiếng ợ của trâu không?" Một thằng khác lại đáp: "Trâu nó chỉ ợ thôi chứ làm gì phát ra tiếng nổ lục bục." Còn chưa biết tiếng đồng kỳ lạ đó phát ra từ đâu thì tiếng lục bục đó lại phát ra. Cả 3 ngẩng mặt, đứa nào đứa nấy đều thất kinh, không hiểu tiếng nổ phát ra từ đâu. Nhìn đi nhìn lại, chúng phát hiện rõ ràng nó ở dưới ngôi mộ của cô Thỏa chết cách đây 3 ngày. Trên ngôi mộ còn chưa xanh cỏ, có một cặm dây thừng nằm vắt ngang ở đó. "Này, tao nghe nói nhiều người chết chôn rồi sống lại đó, như chuyện nhà cụ Tấu đó. Có khi nào cô Thỏa còn sống không?" Một thằng cất tiếng thì thào, thằng cu Tẹo phản đối: "Nhưng mà cô Thỏa chết gần 3 ngày rồi, mà ở dưới đó kín lắm, có sống lại thì cũng không sao sống đến bây giờ." Tao cũng nghĩ vậy. Một thằng hồn hển mắt thất thần nhìn xung quanh. Hay là cái xác lúc trước nằm ngửa, sau khi chôn thì sống lại rồi úp xuống, xong bây giờ gặp nước quan tài nó phình ra rồi nó lật nhì. Tao nghe người lớn kể khi chôn gặp nước cái xác trưng phình ra vì ngấm nước. Sau đó thì lòng mày phèo phổi căng phồng ra rồi vỡ. Hay là tiếng vỡ ruột nhỉ? Thế cái tiếng nổ như là pháo đất vừa rồi là cái gì? Thằng Tẹo hỏi. Thì là tiếng dạ dày đó. À mà tao cũng chả biết. Cả ba đứa trẻ sắm mặt không còn giọt máu. Mồ hôi mồ kê vã ra như tắm. Không hiểu có chuyện gì xảy ra cho nên mạnh ai người nấy chạy. Hai thằng kia lao đến dắt Châu bỏ chạy về hướng con đường chính. Thế nhưng mà mới chạy được có một bước thì thằng cu Tèo đã thấy một cảm giác lạnh lẽo ập đến toàn thân. Tứ chi của nó mất hết sức lực. Cái ốc nổi dựng lên và mọi thứ tối sầm trước mắt. Nó quay lưng đi lầm lối tiến lại gần mé sông cách cô Thỏa không xa. Cùng lúc đó ông Diễn và thầy Kim cũng chạy đến nơi. Thế hai thằng ôn con đang ghi Châu về. Ông Diễn túm một thằng hỏi lại. Thằng này mặt mày tái mét lắp bắp chỉ vào nghĩa địa rồi mếu máo. Chúng cháu ra mà cô Thỏa chơi, có ma ở đó. Trong khi ông Diễn còn đang há hốc mồm, thì thầy Kim lao nhanh vào trong khu nghĩa địa. Thầy chạy xăm xăm đạp lên hàng đống bia mộ và thấy một đứa bé đang lội xuống sông với một bộ dạng như bị sắt tay. Không chậm chế, thầy Kim thét lên rồi lao xuống. May mắn sao túm được thằng Tèo khi nó đang chơi với ở mực nước sâu. Vừa túm được nắm tóc của nó kéo giật lên, đột nhiên thằng Tèo nha răng cười khanh khách. Hai mắt của nó trợn trừng với cái lưỡi thẻ ra đang đảo ra loạn xạ. Thầy Kim điểm ngay huyệt bách hội của nó, tức thì thằng bé rú người. Người của nó mềm như cọng bún. Ông Diễn chạy đến nơi còn chưa hiểu sự tình đã bị thầy thét lên. Đưa nó về nhà mau, nhanh lên. Vậy là trong không gian u ám của một chiều gió trướng, ông Diễn cõng cháu chạy thục mạng về nhà. Mà lúc này đang nấu cám lợn thấy bố chồng cõng con như cái xác không hồn. Toàn thân của thằng bé ướt sũng thì hoảng hốt rú lên. Thầy Kim lúc này vội quát. Cầm ngay. Mày mà khóc là nó mất hồn, không cứu được đâu. Cầm ngay đi. Nghe tiếng quát của Mận đứng khựng lại, rồi lại theo hai người vào nhà. Thầy Kim lệnh cho ông Diễn đặt thằng bé nằm xuống giường. Thầy xé lớp áo ướt sũng của nó, lấy trong tay nải ra một lúc 12 cây châm bạc, lần lượt điểm vào 12 huyệt đạo trên người của nó. Đoàn kêu ông Diễn thắp nhang cho thầy 7 cây đèn cầy, xếp theo hàng dọc, kéo dài từ đầu cho đến chân. Thắp lên một nắm nhang đỏ rực, thầy Kim mơ trên người của thằng bé đúng 7 lần, miệng làm nhảm một bài văn cúng dài lắm. Khấn xong thầy đem bó nhang cắm luôn xuống đầu giường, đoàn quay ra rồi hối thúc. Nhanh lên, phải chuẩn bị ngay bộ da của con dê có bộ lông màu trắng và chuột một mắt, thêm xác con cóc sống ngoài bãi Gò Mả và một cái đầu con gà đen. Để ta làm lễ cúng gia tiên, phải nhanh lên, để đến đêm nay là thằng bé này mất hết hồn phách. Sự nhớ đến cái chậu thau đang đặt sau nhà, ông Diễn lao ra bưng vào ngay. Thầy Kim bày lập tức một bàn cúng, lại lấy cái áo thường ngày thằng Tẹo hay mặc đem trải lên trên. Cái áo đó bày ra một bộ da dê, một con cóc đắp bộ ruột và một cái đầu gà. Sau bát nhang trên bàn thờ đất được dán sẵn sau lá bùa màu đỏ. Hai bố con đồng Diễn đứng ngay bên với một vẻ mặt sốt sắng, theo dõi nắm nhang đang cháy rực và cái chuông đồng lắc điên cuồng trong tay của thầy Kim. Mưa bên ngoài đã rơi, sớm chớp lập lòe rền vang như giận dữ. Bên trong nhà thầy Kim ngồi xếp bằng khấn, chốc chốc lại ném ra một nắm tiền xu xuống gầm bàn thờ. Thốt nhiên thầy nhìn lên bàn thờ rồi lại nói lớn. Hai đứa bay trẻ khỏe, còn không đi cứu cháu chúng bay đi, nhanh lên kẻo mất vía là chết. Sau tiếng quát đó, ngài đám bùa ở hai bát nhang bên phải bùng cháy dữ dội, phút chốc đã hóa thành tàn tro. Hai bát nhang đó là hai bát nhang của cậu và mợ thằng Tèo. Thầy Kim lệnh cho ông Diễn đóng hít cửa nẻo, chỗ nào hở đều bị thít lại bằng rẻ rách và dặn. Nhanh lên, đừng để cho 7 ngọn đèn cầy tắt, 7 ngọn đèn này là 7 vía của thằng bé. Cậu và mợ nó nghe lệnh của ta đi xuống âm tàu tìm nó về rồi. Giờ chỉ xem hồng ân gia đạo của nhà ông có lớn hay không mà thôi. Quãng chừng một khắc thì tiếng rền khè khẽ vang lên. Thằng bé Tèo cự mình vật tỉnh lại. Hai cha con đồng Diễn vội lao xuống giường xốc thằng cháu lên. Mất một lúc rất lâu sau khi hồn phách hội đủ, thằng Tèo mới thút thít thuật lại rằng lúc ở mả của cụ Thỏa, đang chạy đi thì nó nghe tiếng ai đó gọi mình. Quay lại thì thấy một người mặc đồ trắng, song da rẻ đen thui. Người đó túm tay của nó và bảo dắt đi chơi chỗ này vui lắm. Cả hai cứ như vậy đi mãi, cho đến khi nghe thấy tiếng người gọi to. Thằng Tèo giật mình quay lại thấy cậu mở của mình đứng sau. Trong khi cậu nó lao vào đánh nhau với bóng người kia, thì mở của nó ôm nó chạy biến. Cậu nó cũng gấp gáp đuổi theo. Thằng Tèo lúc ấy sợ lắm, ngoái nhìn lại đằng sau, thấy bóng người với cái lưới đỏ lỏm đang bám theo bén gót. Cậu nó thấy vậy liền ném ra một con cóc tía rất to. Bóng người mặc đồ trắng chộp lấy con cóc, đưa lên miệng cắn và nhai nuốt với vẻ rất thèm thuồng. Nhai sống con cóc xong, kẻ đó lại tiếp tục lao theo tiếng gào cực kỳ man dợ. Đôi bàn tay khô gầy của kẻ đó kéo dài. Đúng lúc sắp tóm được cậu nó, thì lần thứ hai cậu nó ném ra một cái cổ gà. Và cũng y như lần đầu, bóng người mặc đồ trắng chộp lấy và nhai rào ráo. Cậu mà nó lại tiếp tục chạy, xong kẻ kia dường như còn chạy nhanh gấp đôi. Không ai đến gần một con hầm rất sáng. Cậu mà nó lao vào bên trong và đầu óc của thằng mèo quay cuồng trước khi tỉnh hẳn. Nghe thằng bé thuật lại đến đây, thầy Kim bấm đồn nhầm tính điều gì. Thầy sai Diệp bỏ bàn cúng, đem bốn lá bùa còn chưa cháy ở bốn bát nhang, sẵn ở bốn hướng quanh nhà rồi đoạn gấp gáp vào. Sắp đến giờ sát kiếp rồi, nhất định nó sẽ không tha cho cháu của ông. Đêm nay tôi và ông phải đi chặt ngay cây bông sáu tầng đó. Về phần mẹ con của nhà mày tuyệt đối phải ở trong nhà. Hễ có ai gọi thì sống chết không được lên tiếng. Nếu mày đáp lại hay mở cửa thì nó vào, thằng bé hết cách cứu. Vạn nhất trong lúc thập tử nhất sinh, hãy lấy tấm da của con dê lông trắng này khoác cho con của mày. Qua được đêm nay là xong chuyện. Nói rồi thầy Kim quay sang Dục. Nhà ông nhớ đem theo ngọn giáo ra chuyện. Nó là vật chí dương chí cương, tất có lúc dùng đến. Giờ ông hãy chuẩn bị gấp cho tôi những thứ sau. Bố trí và chuẩn bị xong xuôi, hai người đàn ông vội đi trong đêm. Cơ mận cài ký cửa nẻo ôm con chó ghẻ đang nằm ở hiên vào nhà, rồi ngồi co ro trên giường với con, mồm lầm bầm niệm Phật. Sẽ đến gốc cây bông sáu tầng, thầy Kim nhanh chóng bày ra một án hương nhỏ. Trên đó có đầy đủ nhang đèn dầu gạo, rượu trắng. Bảy quả trứng gà, một tấm phù vàng cứ lòng bàn tay, một cái rìu mà ông Diễn đã đem theo từ nhà và một con hình nhân bằng rơm to cỡ đứa trẻ con. Thầy Kim nhanh tay lấy ra một chiếc kim bạc, nhẹ đầu ngón tay của ông Diễn rồi trích lấy ba giọt máu. Ba giọt máu đó nhỏ vào tấm phù vàng, lạ thay ba giọt máu biến mất. Thầy cầm tấm phù vàng đặt ngay ngắn trước án hương và nhanh chóng khoác đạo bào, ngồi theo thế kết giả như thiền định. Thầy lầm rầm niệm chú một hồi rồi móc trong tay áo ra một nhúng chu sa. Tay trái bắt pháp quyết, tay phải ném chu sa lên bàn cúng. Tức thì ngọn đèn cầy trên án hương bốc cháy rừng rực. Bảy quả trứng gà đang nằm im lìm bỗng dưng dựng đứng. Thầy tiếp tục lầm rầm một khẩu quyết dài rồi vẩy đám rượu vào trứng gà. Lại bốc thêm một nắm gạo nếp dài theo hình bát quái. Lần lượt khai mở theo vị trí các cửa. Càn đoài ly chấn tốn khảm cấn khôn, tương ứng với tám phương vị bát quái, mở ra tám cửa gồm có hưu môn, sinh môn, thương môn, đỗ môn, cảnh môn, tử môn, kinh môn và khai môn. Tám cửa đó bao quanh hình nhân bằng rơm. Tấm phù vàng bất chợt bay đến kim chặn vào ấn tượng của con hình nhân đang im lìm trên đất. Dưới ánh trăng sáng vằng vặc, ông Diễn kinh hãi á khẩu khi thấy con hình nhân đó khẽ rùng mình rồi từ từ đứng dậy, cầm lấy cái rìu đặt kế bên hệt như là người sống. Bất ngờ vị trí cửa cảnh môn khẽ tạo ra hình thành một lối đi. Hệ nhân giấy khẽ lắc lư chuyển động như có ai đó giật dây hệt như con rối. Hệ nhân đi chuyển chậm chậm rồi dừng lại trước cây bông và bắt đầu vung rìu. Nhưng rìu vừa chém vào thì văng ngược ra rồi rơi thẳng vào án hương. Quay trở lại nhà của mẹ con cô Mận, đang ngồi co ro ôm con, Trần cô Mận nghe tiếng gọi của bố chồng. Mận ơi, mở cửa cho thầy. Nhận ra tiếng của bố chồng, cô Mận vội ôm con lao ra. Đừng tính tháo then cửa thì đột nhiên con chó ghẻ gầm lên. Nó lao đến tắp thật mạnh vào chân của chủ. Cô tắp mạnh quá làm cho cô Mận rú lên ngã ngửa ra đằng sau. Phút trông thấy mình đang ngồi bệt ở gần cửa, cô hoảng hốt nhận ra thứ gọi mình không phải là bố chồng, mà lại là nó, con quỷ thắt cổ ấy. Hai mẹ con nôm nhau ngồi thụp xuống nền nhà với nỗi khiếp đảm dâng lên đến tận óc. Bên ngoài cánh cửa rán bùa này, tiếng thở phì phì như là tiếng trâu rầm vang lên cực kỳ đáng sợ. Sực nhớ đến lời của thầy Kim, cứ bỏ lết lại bản lễ, túm lấy tấm da dê và choàng quanh người cho con trai. Quay trở lại chỗ gốc cây bông, sau khi mà thấy cái diều văng ngược ra xa, chỉ thấy thầy Kim ngã ngửa ra đằng sau và thét lên một tiếng thu. Thức thì hình nhân bằng rơm cháy thành tro bụi. Thầy Kim mộc máu nói trong gắng gượng, ngọn giáo, lấy ngọn giáo. Ông Diễn nhún cả chân tay cố gắng chộp lấy ngọn giáo đưa cho thầy. Thầy Kim nết lại gốc cây bông, dùng hết sức để đâm mạnh. Ngọn giáo cắm ngậm vào gốc cây bông, nhựa dì ra một màu đỏ tươi như máu. Thầy Kim thét ông Diễn dùng rìu để chặt cây. Ông Diễn hoảng hốt làm theo, xong mới chém được ba nhát sấm sét ở đâu nổi lên. Ông Diễn thấy tai của mình ù đặc, lăn quay ra đất. Trước khi được thầy Kim kéo đi và ngất lịm, ông đã thấy con chó mực mình cho ở nhà mấy đêm trước. Cộng với sự xuất hiện của con chó, một luồng sét đánh thẳng xuống thân cây bông, sét toạng ra làm đôi và bốc cháy. Tiếng rú kinh hoàng trong đêm vắng của con quỷ cất lên rồi tan loãng vào màn đêm. Kết thúc câu chuyện kinh hoàng là một bài đồng giao kinh dị. Dùng răng rung rẻ, dắt trẻ đi chơi, đến ngõ nhà trời lạy cậu lạy mợ, cho cháu về quê, cho dê đi học, cho cóc ở nhà, cho gà bới bếp, xì xa xì sụp, ngồi thụp xuống đây. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.